Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Rhea, người đây là, có ý tứ gì? Mặt sau nửa câu lời nói không có nói ra. Lý Diệu đột nhiên nhắm lại miệng, bất luận cái gì một cái có thể trở thành hỏi câu nói. Đều có khả năng bị chân lý đồng hồ làm như vấn đề. Tiến hành trả lời, nàng nghĩ mà sợ mà nhìn thoáng qua huyền phù ở không trung màu lam đồng hồ. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, người hỏi cái kia vấn đề, không có bất luận tác dụng gì. Crea một tay tháo xuống mũ dạ. Nghiêm túc nói, Milady, đây là bối rối ta rất nhiều năm một vấn đề, dừng một chút. Ánh mắt chân thành, ta phát ra từ phế phủ mà tiến hành vấn đề, Lý Diệu. Ngoa kép. Ta đi mẹ ngươi phát ra từ phế phủ. Nếu Lý Diệu hiện tại có thể di động hai chân, hoặc là nàng đánh thắng được Rhea, nàng không chút nghi ngờ chính mình nhất định đem cái này lãng phí vấn đề cơ hội hỗn trường ấn ở. Trên mặt đất đánh, bọn họ tổng cộng chỉ có 5 lần cơ hội. Cái thứ nhất vấn đề bọn họ bị chân lý đồng hồ tính kế. Bạch bạch lãng phí, cái thứ hai vấn đề lại bị hắc tháp hố. Hỏi tương đương không hỏi. Cái thứ ba vấn đề chân lý đồng hồ trả lời thật sự vi diệu. Xác thật giải thích cái gì là luận điệu vớ vẩn la bàn. Nhưng không có lộ ra một tia trong suốt người tương quan tin tức. Chỉ còn lại có hai vấn đề. Rhea cư nhiên hỏi chân lý đồng hồ. Hắn nên như thế nào kiếm đồng tiền lớn? Người nhà như thế nào không trực tiếp hỏi chân lý đồng hồ như thế nào một đêm phất nhanh đâu? Không chỉ là Lý Diệu, người chơi khác cũng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Rhea. Cái này ăn mặc màu đỏ thẫm lễ phục thân sĩ cảm thấy chính mình thập phần vô tội. Hắn bất đắc dĩ mà cười cười. Mọi người cho rằng hắn muốn nói chút cái gì giải thích một chút. Ai cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên xoay người. Đối với chân lý đồng hồ cúc một cung, cảm ơn ngươi trả lời ta vấn đề. Vĩ đại chân lý đồng hồ, mọi người. Ngoa kép, chân lý đồng hồ, ngoa kép, một lát sau, chân lý đồng hồ, ngoa kép, không cần cảm tạ, đường mạch ánh mắt ở Rhea cùng chân lý đồng hồ trên người qua lại đảo quanh. Hắn chậm rãi nhướng mày, môi nhấp lên, hắn dưới đáy lòng không ngừng dư vị chân lý đồng hồ vừa rồi theo như lời kia đoạn lời nói. Đường mạch phản ứng không Lý Diệu như vậy đại, bởi vì hắn đại khái đoán được ra tới. Lý Diệu cùng Triệu Hiểu Phỉ hai người muốn hỏi cái dạng gì vấn đề. Lý Diệu nhỏ giọng nói thầm nói. Lãng phí loại này cơ hội. Hiện tại hảo, chỉ còn lại có một lần vấn đề quyền, Lý Diệu đối đường mạch. Phó Văn Đoạt như cụ ôm có một loại không hoàn toàn tín nhiệm thái độ. Rốt cuộc nàng là thiên tuyển thành viên. Nàng vô điều kiện tín nhiệm Nguyễn Vọng Thư. Lại không có khả năng tín nhiệm Phó Văn Đoạt cùng đường mạch. Cho dù bọn họ công lược hắc tháp kinh nghiệm càng thêm phong phú. Tình huống hiện tại lệnh nàng phi thường lo lắng, nhưng nàng tận lực không có biểu hiện ra ngoài. Lý Diệu chỉ là tiểu thanh mà oán giận một câu, không nghĩ tới Rhea cư nhiên nghe được. Milady, ngươi là muốn cho ta hỏi một ít nhìn như không có chính xác đáp án vấn đề sao? Rhea đột nhiên nói ra một cái hỏi câu. Trong phòng sở hữu người chơi thân thể nháy mắt căng chặt. Trong đầu suy tư vấn đề lập tức biến mất, đường mạch đề phòng mà nhìn về phía chân lý đồng hồ. Bất quá lần này chân lý đồng hồ cư nhiên không có gì phản ứng. Khả năng nó đối Rhea loại này kỳ ba cũng thập phần vô ngữ. Không hề mượn này tính kế người chơi, mọi người nhẹ nhàng thở ra, Lý Diệu nghẹn nửa ngày, phun ra một chữ. Đúng vậy, nàng cũng không dám giống Rhea như vậy tùy tiện nói chuyện. Rhea cười nói, tỉ như ngươi đối ta cảm giác là cái dạng gì? Ngươi càng thích nào một loại nhan sắc hoa? Nếu hiện tại kết thúc hắc tháp trò chơi rời đi Schrodinger sắt thép rừng rậm. Ngươi muốn ăn đồ vật, ngươi sẽ lựa chọn ăn cái gì? Lý Diệu có chút kinh ngạc, không có mở miệng. Rhea đoán đúng rồi, Lý Diệu muốn hỏi hai loại vấn đề. Đệ nhất loại là trực tiếp dò hỏi chân lý đồng hồ thông quan trò chơi này phương pháp là cái gì? Đệ nhị loại là dò hỏi một ít chủ quan loại đáp án. Bất luận cái gì một cái cùng tình cảm nhắc lên quan hệ vấn đề. Đều không có chính xác đáp án. Này một giây Lý Diệu thích màu lam hoa. Một năm sau nàng có lẽ liền thích màu đỏ hoa. Trước kia nàng bị Tề Hành dò hỏi muốn ăn cái gì khi. Nàng đều là nói tùy tiện. Đó là thật sự tùy tiện. Bởi vì nàng cũng không có thật sự muốn ăn mỗi dạng đồ vật. Quá mức rối rắm, mỗi giống nhau đều muốn. Vấn đề này liền Lý Diệu chính mình đều trả lời không được. Nàng tin tưởng chân lý đồng hồ cũng nói không nên lời chính xác đáp án. Bởi vì nó nói ra bất luận cái gì một cái, Lý Diệu đều có thể tìm ra không thích khuyết điểm, không muốn ăn nó, phủ định đáp án. Rhea, các ngươi đem vĩ đại chân lý đồng hồ nghĩ đến quá đơn giản. Như vậy vấn đề đối nó mà nói, chỉ là vô tận chân lý chung không hề ý nghĩa một cái, Triệu Hiểu Phỉ nhịn không được nói. Kia cũng không nên hỏi ngươi loại này vấn đề, sau đó lãng phí một lần cơ hội. Rhea mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ngươi sinh khí, Triệu Hiểu Phỉ nhất thời không phản ứng lại đây. Ta, làm một cái thục nữ sinh khí, là ta lớn nhất sai lầm mà ni tuy rằng ta không cho rằng dò hỏi một ít nhân loại vô pháp giải quyết. Vấn đề, là có thể khó trụ chân lý đồng hồ, ta thân ái lady. Có nhân loại biết hắc tháp rốt cuộc là cái gì sao? Không chờ đối phương trả lời, Rhea nói, không có nhân loại biết, người đại có thể hỏi một ít trước mắt nhân loại vô pháp giải quyết nan đề. Nhưng này chỉ đồng hồ nó nhất định tất cả đều biết. Nó biết nói, so ngươi tưởng tượng muốn nhiều quá nhiều, bởi vì nó là vĩ đại chân lý đồng hồ a. Đem vấn đề lãng phí ở này đó không cần thiết vấn đề thượng. Còn không bằng hỏi một chút, ta nên như thế nào kiếm đồng tiền lớn, ngài nói phải không, vĩ đại chân lý đồng hồ. Chân lý đồng hồ bị khen đến mặt già đỏ lên, đối cái này kỳ ba nhân loại không lời nào để nói. Triệu Hiểu Phỉ mặt xoát một chút đỏ lên, bởi vì nàng ý tưởng bị Rhea toàn bộ đoán trúng, Lý Diệu nghĩ đến chính là hỏi một ít chủ quan tính vấn đề. Triệu Hiểu Phỉ tưởng chính là hỏi một ít nhân loại chứ danh chưa giải nạn đề. Hoặc là nghịch biện, tỉ như dò hỏi chân lý đồng hồ, Gâu Bắc đoán rằng nên như thế nào giải đáp, vũ trụ đại nhất thống phương trình hay không chân thật tồn tại. Nó là cái gì, nhưng là Triệu Hiểu Phỉ bỏ qua, nhân loại liền hắc tháp đều không thể giải thích, nàng dựa vào cái gì cho rằng chân lý đồng hồ đối vũ trụ nhận chi ở nhân loại phạm trù. Hắc tháp tồn tại sớm đã vượt qua nhân loại văn minh có khả năng lý giải cực hạn. Chân lý đồng hồ cũng giống nhau, nàng cảm thấy không có khả năng giải đáp vấn đề. Đối chân lý đồng hồ mà nói chính là tiểu nhi khoa. Đường Mạch nhìn Triệu Hiểu Phỉ buồn bực thần sắc, hẳn ý tưởng cùng Rhea giống nhau. Những nhân loại này vô pháp giải quyết nan đề, chân lý đồng hồ có lẽ thật đúng là có thể giải đáp. Bất quá nó nói ra đáp án thời điểm rất có thể bị hắc tháp che chắn. Tóm lại vô luận như thế nào, bọn họ chỉ còn lại có một lần cơ hội. Lý Diệu nôn nóng mà đối Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đưa mắt ra hiệu. Nhưng hai người căn bản không thấy nàng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Phó Văn Đoạt trên người. Cái này cao lớn anh tuấn nam nhân thân hình thẳng tắp. Nhìn thẳng trước mắt này chỉ thật lớn đồng hồ. Hẳn ánh mắt kiên định, thần sắc chấn định, hai cái người chơi nữ vắt hết óc mà suy tư rốt cuộc hỏi cái gì vấn đề. Có thể làm chân lý đồng hồ trả lời không được, hoặc là trả lời sai là Mani Grea chống đoàn trượng, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Nhưng thật ra Đường Mạch, trên nét mặt không có một chút hoảng hốt, yên tĩnh trong phòng, bọn họ nghe được một đạo trầm thấp giọng nam vang lên. Ta vấn đề là, ngươi muốn như thế nào, mới có thể biến thành chân lý đồng hồ. Lạch cạch, cực đại lam quang trung bàn thượng, thật dài kim dây đột nhiên đình chỉ đi lại. Hai cái người chơi nữ nháy mắt giật mình tại chỗ, kinh ngạc mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Đường Mạch chậm rãi nhếch lên khóe miệng, Phó Văn Đoạt bình tĩnh mà nhìn chăm chú trước mặt cự trung. Một đạo nổ vang tiếng chuông. Kia nói vẫn luôn trầm ổn giọng nữ đột nhiên bộc phát ra phẫn nộ giống giận. Hắc tháp xâm nhập giả, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chính là vĩ đại chân lý đồng hồ. Vấn đề của ngươi không hề ý nghĩa. Ngươi ở lừa gạt ta. Phó Văn Đoạt, đây là ngươi đáp án sao? Chân lý đồng hồ nghẹn lời. Ngươi, leng keng, kinh hắc tháp kiểm tra đo lường. Trả lời sai là money, hắc tháp lần đầu tiên không hố đét đi giúp người chơi một phen. Phản bác chân lý đồng hồ nói. Mọi người nghe được hắc tháp thanh âm, lộ ra vui sướng biểu tình. So với này chỉ cái gọi là chân lý đồng hồ. Người chơi càng nguyện ý tin tưởng chính là hắc tháp. Thế giới này là hắc tháp thế giới. Chẳng sợ S. Rodinger đều bị hắc tháp bức cho chỉ có thể bồi người chơi chơi trò chơi. Cho nên, Lý Diệu quyết đoán nói, ngươi căn bản không phải chân lý đồng hồ. Giọng nữ giận cấp gầm rú, ta chính là vĩ đại chân lý đồng hồ. Đệ 13-8 kỷ niên, vĩ đại Schrodinger các hạ tiếp thu hồng đào vương hậu ủy thác. Chế tạo ra ta, vĩ đại chân lý đồng hồ, làm hồng đào vương hậu 100 tuổi sinh nhật lễ vật. Ta chính là chân lý đồng hồ. Hắc tháp thế giới duy nhất chân lý đồng hồ, ta đại biểu trên đời sở hữu chân lý. Nếu ngươi là đưa cho Hồng Đào Vương hậu lễ vật, vậy ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chân lý đồng hồ thanh âm đột nhiên im bặt, nó xem hướng về phía đường mạch đứng ở Phó Văn Đoạt phía sau, từng câu từng chữ mà nói. Nếu ngươi là Hồng Đào Vương hậu lễ vật, hiện tại ngươi hẳn là ở Hồng Đào Vương hậu đá quý lâu đài. Mà không nên ở Schrodinger sắt thép rừng The Money Schrodinger 108 cái trong phòng gửi nó phát minh. Ngươi hẳn là biết, này đó phát minh có thành công phát minh, cũng có thất bại phát minh, thanh âm dừng lại. Đường mạch ngẩng đầu nhìn trước mắt này chỉ đã không còn đi lại đại trung. Ngươi là chân lý đồng hồ, nhưng là ngươi là thất bại chân lý đồng hồ. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta cũng không có phát hiện ngươi không đúng. Bởi vì ngươi cùng chân lý đồng hồ quá giống, ta đã thấy nó, trừ bỏ Phó Văn Đoạt, những người khác đều không biết đường mạch gặp qua chân chính chân lý đồng hồ. Đường mạch, kia chỉ đồng hồ cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Trung thượng mỗi một số tự, mỗi một cây kim đồng hồ, các ngươi không có bất luận cái gì khác biệt, nói chuyện ngữ khí, đối chân lý thái độ, cũng toàn bộ giống nhau. Nhưng là ta tổng cảm thấy các ngươi giống như có chỗ nào bất đồng. Chính là trong lúc nhất thời lại tìm không ra tới. Các ngươi thật sự quá giống, chân lý đồng hồ rốt cuộc khống chế không được mà quát. Ta chính là chân lý đồng hồ. Phó Văn Đoạt, chân lý, chỉ chính là khách quan tồn tại thả tuyệt đối chính xác đồ vật. Những lời này là ngươi nói, chân lý đồng hồ. Đúng vậy, đây là ta nói. Ta nói mỗi một câu đều là chân lý. Phó Văn Đoạt cười nhẹ một tiếng. Nhưng là ở ngươi nhìn thấy chúng ta ánh mắt đầu tiên. Nói câu đầu tiên lời nói. Vậy đã không phải chân lý. Chân lý đồng hồ kim đồng hồ kịch liệt mà rung động lên. Nó ở hồi ức chính mình rốt cuộc nói gì đó lời nói. Bên kia, Lý Diệu cũng nỗ lực mà nghĩ. Bỗng nhiên, Triệu Hiểu Phỉ lớn tiếng nói. Hoan nghênh đi vào chân lý đồng hồ thế giới. Ta là vĩ đại chân lý đồng hồ. Vì vĩ đại Schrodinger các hạ chuẩn xác báo giờ. Nó nói chính là cái này. Những lời này, Triệu Hiểu Phỉ cả kinh nói. À, những lời này căn bản không phải chân lý. Tác giả có lời muốn nói. Đường đường nội tâm, đối lão phó báo lấy vô điều kiện tín nhiệm. Ta căn bản không cần liếc hắn một cái. Lão phó nội tâm, đợi nửa ngày không chờ đến đường đường xem ta liếc mắt một cái. Hảo phiền ta còn là hỏi đi, cho đại gia đề cử một quyển đặc biệt đẹp thư lạp. Kêu không bình thường khoa vạn vật sách tranh, miêu bĩ đại đại tân văn, đã thực phi tương đương là ngọt ngào nhẹ nhàng hướng huyền nghi khoa học viễn tưởng văn. P điểm sai kỹ năng sinh vật học giả ích tùy cơ trí chướng siêu cấp cảnh sát. Hoan nghênh điểm đi vào xem, thật sự thực manh tương đương văn án như sau, làm một cái Phật hệ học bá, tiêu lão sư lớn nhất yêu thích bất quá là phát cái Weibo, biện cái nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện phong phú một chút quảng đại võng hữu ngày hội bàn ăn. Không thành tưởng võng hồng sự nghiệp một sớm lật thuyền, nửa đêm bị cảnh sát tra xét đồng hồ nước. Tiêu lão sư phủ nhận tam liên. Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa. Vinh cảnh sát ấm áp nhắc nhở. Ngài tài khoản cập ngài bản nhân đã bị cảnh sát khóa định. Bổn văn chủ yếu giảng thuật khoa vạn vật đại V cùng cảnh giới võng hồng liên thủ khai hắc. Chế bá nhân sinh ngọt manh tình yêu và hôn nhân chuyện xưa. Ngài, áp thỉnh trực tiếp tìm tòi không bình thường khoa vạn vật sách tranh AP thỉnh chọc input. Tài bằng, bút thần, style bằng user, hand, brother, 1px thang FFFFFFDT từ, background LA, ping, value bằng, không bình thường khoa vạn vật sách tranh NLX bằng in.pen. Ngoặc kép, chấm JJX, BK 2/1672946, gạch dưới, dấu lớn. Chấm JJX, BK 2/1672946. Máy tính thỉnh chọc input tài bằng, bút thần, style bằng user. Hen, brother, 1px thang FFFFFFDT từ, background LA. Ping, value bằng, không bình thường khoa vạn vật sách tranh NLX bằng in.pen. Ngoặc kép, jjx.net gạch chéo nebk.php. Valid bằng 1672946, gạch dưới, dấu lớn. jjx.net gạch chéo nebk.php. Valid bằng 1672946. Hết chương.